Lạc Hàm thở dài một hơi, lấy chăn trên người anh đắp nhẹ lên người cô. Chiếc chăn vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh, rất ấm. Trong giấc mộng, Đàm Mạt vô thức nắm lấy tay Lạc Hàm Mani. Lòng bàn tay cô man mát, nhẹ nhàng chạm vào tim Lạc Hàm Mani. Anh khựng người, cúi đầu tỉ mỉ cân nhắc hành động này của cô. Đây là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn. Lạc Hàm đưa cánh tay còn lại đắp lại mền cho cô. Còn bàn tay Đàm Mạt đang nắm vẫn rất chặt. Nhiệt độ cơ thể cô khá thấp. Thể chất người có tính hàn dễ sinh bệnh. Thôi quên đi. Không tính toán chuyện Đàm Mạt nắm tay anh. Trái lại, anh cùng bỏ vào trong chăn. Nhiệt độ ấm áp vây quanh Đàm Mạt. Trong mộng, cô nhớ đến gương mặt một cậu bé yếu ớt xoa xoa đầu cô. Nụ cười như gió xuân. Mạt Nhi, đừng lo lắng, tớ sẽ trở về an toàn. Thanh âm đó rất nhỏ nhưng vang vọng trong lòng Đàm Mạt. Lạc Hàm giữ thẳng lưng, ghé sát Đàm Mạt một chút cho cô dễ tựa vào anh hơn. Đây là lần đầu tiên anh phục vụ cao cấp thế này. Không biết nên thu phí bao nhiêu đây. Chuyện này phải suy nghĩ thật kỹ. Máy bay sắp sửa hạ cánh. Đàm Mạt ngủ đủ giấc, chậm rãi vặn người, liếc qua Lạc Hàm đang lạnh tanh nhìn cô. Sao, có chuyện gì? Đàm Mạt ngơ ngác, Lạc Hàm gõ nhẹ bờ vai mình Đàm Mạt, tâm trạng dường như khá tệ. À, thì ra ngủ bị sái cổ. Nào để tôi giúp anh chỉnh lại, vừa nói Đàm Mạt vừa đưa tay ra. Lạc Hàm đẩy tay Đàm Mạt ra. Ngữ khí có phần e dè. Đừng táy máy tay chân. Đàm Mạt lắc đầu không hiểu, đưa mắt nhìn cô tiếp viên hàng không đến thu dọn khay thức ăn cười khúc khích. À, soái ca ngủ bị sái cổ, chuyện này cũng bình thường mà. Thế nhưng ngủ bị sái cổ hay là xương cổ bị đau, làm sao Lạc Hàm lại bị thế này? Đàm Mạt quyết định không suy nghĩ vấn đề này nữa. Từ khi xuống máy bay, cô và Lạc Hàm không nói với nhau câu nào. Đến khách sạn anh mới lạnh lùng lên tiếng, đưa hộ chiếu cho tôi. Rồi sau đó Đàm Mạt lại ngơ ngác đi theo anh vào phòng tổng thống. Vì Lạc Hàm ra tiền nên Đàm Mạt biết điều ngủ phía ngoài. Cô thu dọn đồ đạc, mang những bộ lễ phục treo lên. Trước giờ cứ nghĩ ba mẹ mua mấy bộ này thật lãng phí. Hóa ra bây giờ cũng đã có đất dụng võ. Chờ nửa ngày, bên trong vẫn không có động tĩnh. Thế nhưng, Đàm Mạt rất đói bụng. Cô nhẹ gõ cửa phòng. Không ai trả lời. Cô đành đẩy cửa đi vào. Trước mắt cô, Lạc Hàm không mặc áo. Hạ thân chỉ có chiếc quần đùi. Mái tóc còn sũng nước, chậm rãi chảy xuống phía dưới. Đôi mắt anh đang chăm chú nhìn màn hình laptop. Đàm Mạt quay phát đầu. Cô hận mình đừng có trí nhớ tốt như thế. Rõ ràng cơ bụng sáu múi và đường nhân ngư in sâu trong tâm trí. Cô ho nhẹ hai tiếng. Chú ý từ ngữ. À, anh đang bận. Tôi không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Lạc Hàm ngẩng đầu nhìn bóng lưng cứng ngắc của Đàm Mạt. Ánh mắt anh rời về màn hình máy tính. Mở miệng gọi cô. Qua đây. Ngoặc kép. Đàm Mạt dấy lên cảm giác căng thẳng khó diễn tả. Hình như không hay cho lắm. Anh chưa mặc quần áo. Lạc Hàm đợi hơn một phút vẫn chưa thấy cô lại gần. Anh nhướng mắt thấy Đàm Mạt cầm áo sơ mi của anh cùng một cái khăn lông. Đầu cúi gằm, chìa tay về phía anh vẫy vẫy. Một cô gái đơn thuần, chưa từng yêu đương, thậm chí còn chưa coi một bộ phim tình cảm nào, khẽ lên tiếng. Tôi thiết nghĩ anh nên mặc quần áo vào vẫn tốt hơn. Dù sao nam nữ khác biệt, Lạc Hàm nhớ ra chỉ mới vài tiếng trước đây cho cô thuê bờ vai. Êm đềm trải qua một giấc mộng đẹp trên máy bay. Rõ ràng anh nhức hết hai vai vậy mà nói anh bị đau xương cổ. Bây giờ lại còn ngồi trịnh trọng giáo huấn anh chuyện nam nữ khác biệt. Lạc Hàm bỗng nhiên ngộ ra một điều. Ông trời rất công bằng. Cô gái IQ cao này có chỉ số IQ cực thấp. Cực kỳ thấp. Qua đây, Lạc Hàm lần thứ hai gần giọng gọi cô. Đàm Mạt chậm chậm cất bước. Cái này, không ổn. Ngoặc kép, Lạc Hàm ho nhẹ một tiếng. Đàm Mạt, em cố ý sao? Ngoặc kép, cô thật sự không cố ý. Chỉ số IQ của em thấp như thế sao? Giọng Lạc Hàm trầm thấp. Thật êm tai. Hả? Ngoặc kép. Xem ra người ta nói IQ và EQ tỷ lệ nghịch quả không sai. Ngoặc kép. Đàm Mạt nghe rõ anh đang nói cô IQ cao, EQ thấp. Cô cắn môi phản kích. Giáo sư Lạc, vậy anh thuộc dạng IQ cao hay là EQ cao đây? Ngoặc kép. Lạc Hàm không biết đi qua cô từ khi nào, lấy chiếc áo sơ mi trên tay cô, ung dung mặc vào, rút chiếc khăn lông lau khô tóc, nhếch môi, thật ngại quá, tôi thuộc dạng rất đặc biệt, tất cả đều rất cao. Đàm Mạt đưa mắt nhìn anh, giọt nước đọng trên gương mặt anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh, trượt nhẹ xuống vầng trán lạnh lùng, đẹp như một bức họa. Anh lau tóc, lặng lặng nhìn cô, Đàm Mạt câm nín một lúc lâu sau mới bật ra được mấy chữ. Tôi đến rồi, anh có việc gì? Ngoặc kép, Lạc Hàm từ từ mở miệng nói. Vừa mới đây truyền đến một tin gần trong một khu nhỏ thuộc thành phố B phát sinh hỏa hoạn. Cố ý phóng hỏa, Đàm Mạt hỏi lại, còn đang điều tra, ngừng một chút. Nhưng dựa trên tư liệu mà nói, ắt hẳn là cố tình. Hơn nữa vụ cháy này có quan hệ với Hoàng Tông Tường. Tối qua hắn vừa đến Ma Cao. Tại sao lại có quan hệ với hắn? Ngoặc kép, hắn là cổ đông lớn nhất của nhà xưởng ấy. Người phóng hỏa, Đàm Mạt quan tâm vấn đề trọng điểm money. Em có muốn tới coi thử không? Lạc Hàm chìa tư liệu tiêu chiết vừa chuyển cho Đàm Mạt xem monster. Đàm Mạt mỉm cười nhìn anh. Dĩ nhiên, ngoặc kép, hết chương.